lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, bởi vì gần. Lái xe, A Thác, Tần Mộng Lam trước cho Đường Lạc giới thiệu người trên xe. Lái xe là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, mang trên mặt ấm áp nụ cười. A Thác có tương đương hiếm thấy một hạng kỹ năng bị động, tự thích ứng đua xe. Cứ việc còn không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ, trở thành một cấp thần ma đi lại, nhưng ở đi gần khoa học bên trong, cũng coi là trọng yếu hơn vai trò. Hiện tại thế giới hiện thực nghề nghiệp chính là ngoại phái tổ, lái xe. Cái gọi là ngoại phái tổ chính là đi gần khoa học bên trong chuyên môn phụ trách xử lý thế giới hiện thực một chút dị thường sự kiện thần ma đi lại. Hứng thú người cũng sẽ thật làm lên liên quan công việc. Giống Đường Lạc, hắn chính quy công việc hồ sơ ngay tại ngoại phái tổ ở giữa. Nhưng hắn chỉ phụ trách dị thường nhiệm vụ. Người tốt, Huyền Trang Đại Sư, A Thác xoay người, cùng Đường Lạc nắm tay. Nhìn Đường A, Tần Mộng Lam nhịn không được nhắc nhở nói. Biết rõ rồi, làm tỷ người phải tin tưởng ta. Lái xe ta là chuyên nghiệp. A Thác nói rằng, Amuro Turu biết rõ sao? Conan mới nhất bản kịch chàng nhìn rồi sao? Người sẽ gió lốc công kích vòi rồng. Đường Lạc hai mắt sáng lên. Là một nhân tài a. A Thác biểu lộ ngưng tụ. Về sau sẽ, há, tới này là danh thiếp của ta. Về sau sẽ chúng ta nhưng lấy cùng một chỗ hợp tác. Đánh người xấu. Đường Lạc móc ra một chương danh thiếp để rồi đi lên. Xe trên ba cái nam tử. Hắn chỉ gặp qua một vị. Tự nhiên phải có một đợt danh thiếp thao tác. Tốt, đa tạ Huyền Trang Đại Sư. A Thác cười lấy tiếp nhận danh thiếp. Có cần ta nhất định tìm ngài. Liên quan tới vị này kỳ quái tóc trắng hòa thượng. Hắn đã sớm nghe ngóng. Là cái cường nhân, vẫn là cái ngoan nhân. Rất nhiều thần ma đi lại đều cảm thấy vị này làm cái thổ phì. Sơn tặc loại hình nhân vật rất có tiền đồ. Hết lần này tới lần khác nắm giữ cái gì hòa thượng mệnh cách. Kết quả đi lên rồi, hành hiệp trượng nghĩa. Trừng ác dương thiện, con đường. Thiện ác cái gì? Thần ma đi lại nhóm không phải đặc biệt quan tâm. Nhưng mạnh, bọn hắn liền so sánh quan tâm. Cùng cường giả lăn lộn cái quen mặt. Không có người sẽ cự tuyệt. Đúng vậy, thân là mệnh cách người nắm giữ. Miểu sát rồi diêu kinh võ. Có ít nhất hai kiện trang bị Đường Lạc. Bị không ít thần ma đi lại về đến rồi cường giả hàng ngũ. Không ít người cho rằng Huyền Trang hòa thượng có lẽ là cấp 3 thần ma đi lại. Như thế nào cấp 3? Chính là hình người thản khắc kia một cấp đừng. Kia một ngày dưới mặt đất phòng huấn luyện nói cho mọi người. Huyền Trang hòa thượng lực phá hoại có thể so với thản khắc pháo kích. Vậy liền là cấp 3. Không có chạy rồi. Đẳng cấp phân chia. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đồng thời, vị này Huyền Trang hòa thượng đi vẫn là cương chính mặt lộ tuyến. Tốt chuyện a, nhiệm vụ bên trong gặp được một cái có can đảm. Dũng cảm cương chính mặt đồng đội. Là phi thường khó khăn sự tình. Tại không có xung đột lợi ích dưới tình huống. Tự nhiên là người tốt ta tốt mọi người tốt. Vị này là A Phi. Vị này là Cường Thúc. Đều là vượt qua 6 lần trở lên nhiệm vụ. Tần Mộng Lam giới thiệu hai người khác. Cái kia A Phi là một cái sắc mặt lạnh lùng thiếu niên. Trên mặt còn có chút thanh xuân đậu. Nhìn qua không cao hơn 20 tuổi. Không biết rõ ở nơi nào đọc cao trung, hoặc là đại học, đối mặt Đường Lạc, chỉ là rất lạnh lùng gật đầu. Cường Thúc, tuổi trẻ tự nhiên không nhỏ, mang trên mặt nụ cười nói rằng, cùng Huyền Trang Pháp Sư là lần thứ hai gặp mặt rồi. Đường Lạc cũng là vẻ mặt tươi cười. Lần trước tụ hội, hắn cùng vị này Cường Thúc từng có một mảnh duyên phận, chính là một chương danh thiếp duyên phận. Về phần A Phi thì là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên là muốn đưa danh thiếp. Không cần, đối mặt Đường Lạc đưa tới danh thiếp, A Phi lạnh cứng nói, tiểu hòa tử ngươi bây giờ không hiểu, về sau ra rồi xã hội, liền sẽ người biết chuyện mạch trọng yếu. Đường Lạc nói rằng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình không thể là một cái hố hàng. Đường Lạc vì cái gì nhưng lấy thường thường mang ra Linh Sơn A, Lôi Âm Tự A, Như Lai Phật Tổ A những này chỗ dựa. Không cũng là bởi vì hắn vì đại giáo lập qua công sao? Một cái bình thường hòa thượng, hô 100 lần, Phật Tổ cứu ta, cũng sẽ không có tác dụng. Mỗi ngày nhiều người như vậy, Phật Tổ cứu không đến, Đường Lạc liền không giống nhau. Hô một câu, nhanh đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ. Đối phương liền một mặt ăn lấy cứt biểu lộ, chỉ có thể tức giận rời đi. Vạn nhất thật bị cái này ra hỏa mời ra Như Lai Phật Tổ làm sao bây giờ? Coi như Như Lai không đến, đến một chút những người khác, cũng đầy đủ nhức đầu. Đau đầu đến nỗi ngay cả Dương Tiễn có đôi khi đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này là nhân mạch uy lực. Không cần, ta có ta kiếm là đủ rồi. A Phi tay bên liền để đó một thanh kiếm, có thể đụng tay đến địa phương. Này kiếm nhìn qua rất bình thường, không có kiếm ngạc, chuôi kiếm thân kiếm một thể, bao quát vỏ kiếm đều là màu đen, không chút nào thu hút, mà lại, ta chỉ biết giết người. A Phi bổ sung một câu, vừa vặn, bần tăng cũng rất sở trường độ hóa người khác, biết rõ cái kia, khỉ lớn sao, bần tăng liền độ hóa hắn. Đường Lạc nói rằng, chúng ta về sau nhưng lấy giao lưu một chút độ hóa tâm đắc. A Phi trên mặt băng lãnh biểu lộ lập, tức duy trì không được rồi. Thật không cần sao? Đường Lạc lại hỏi một lần. Tốt a, A Phi cầm qua danh thiếp thu vào. Ngươi có lẽ đã nhìn ra, A Phi là mệnh cách người nắm giữ. Mệnh cách chính là A Phi. Tần Mộng Lam nói rằng, các ngươi nhưng lấy giao lưu một chút tâm đắc. Ta là nói, tại mệnh cách phương diện, A Phi đặc thù rất rõ ràng, xem như rất tốt phân biệt mệnh cách người nắm giữ, bởi vậy cũng không có tận lực giấu giếm, dứt khoát lấy, A Phi, xem như danh hiệu, dù sao A Phi cũng không có cái gì tan trong nước. Đầu gối không thể uốn cong những này rất rõ ràng, sẽ bị người nhằm vào thiếu hụt, muốn nói có, cũng là tính cách trên. Loại này đồ vật, không có chuyện gì để nói. Mỗi người đều có, mệnh cách người nắm giữ bắt chước mệnh cách nguyên chủ nhân tại trình độ nhất định trên nhưng lấy. Tăng thực lực lên, nhưng không có nghĩa là liền đối phương thiếu hụt đều muốn cùng nhau học xong. Tốt, tốt, Đường Lạc cười lấy đáp ứng. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Tần Mộng Lam đem tư liệu biểu hiện ra cho Đường Lạc nhìn. Nhiệm vụ lần này nói đến rất đơn giản, chính là trừ ác, diệt trừ một cái thần ma đi lại, cụ thể phạm chuyện không cần nhiều lời, giết người phóng hỏa, loại hình, người này nguyên bản gia nhập vào đi gần khoa học bên trong. Không biết rõ vì cái gì, đoạn trước thời gian đột nhiên liên sát mấy người, bị phát hiện sau chạy trốn, bây giờ bị đi gần khoa học tìm được rồi tung tích. Dự định trừ bỏ, tên thật mọi người cũng không có đi nhớ. Tại thần ma đi lại trao đổi thời điểm, tên là Thập Tam, cho người ta một loại rất khó trừ bộ dáng. Bất quá bây giờ hẳn là sẽ bị diệt trừ, rồi. Tần Mộng Lam, Cường Thúc, A Phi đều là vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Chân chính thâm niên thần ma đi lại, A Phi lại là mệnh cách người nắm giữ. Vị kia Thập Tam khẳng định chạy không thoát, lại nói, hắn nhìn qua rất trung thực bộ dáng a. Đường Lạc nhìn lấy tư liệu bên trong Thập Tam nói rằng, như thế một cái huyễn khốc kéo gió tên, phối trên một chương chân chính trung thực ba giao mặt. Đúng vậy a, có lẽ là tại thế giới nhiệm vụ đã trải qua rồi cái gì, dẫn đến tính cách đại biến. Tần Mộng Lam nói rằng, nói đến nhiệm vụ, 6 lần nhiệm vụ về sau, nhiệm vụ sẽ phát sinh một chút biến hóa. Ngươi biết không? Đường Lạc lung lay đầu. Hắn hết thảy mới đã trải qua rồi 4 lần nhiệm vụ. 6 lần nhiệm vụ sau sẽ không lại gặp được lần thứ nhất tham dự nhiệm vụ người mới. Cái này cơ bản trên tất cả mọi người rõ ràng. Tần Mộng Lam tiếp tục chính mình, tình báo nhà cung. Cấp, chức trách, 6 lần nhiệm vụ sau. Tại một chút dưới tình huống, gặp được khác biệt trận doanh thần ma đi lại, là chỉ có khác biệt nhiệm vụ, sẽ không cùng một chỗ tại cùng một nơi xuất hiện thần ma đi lại sao? Đường Lạc nói rằng, ta trước nhiệm vụ liền gặp được rồi. Ngoặc kép, ngươi không phải nói ngươi còn không có vượt qua 6 lần nhiệm vụ. Tần Mộng Lam hỏi nói, đúng vậy a, nhưng là ta gặp được rồi. Đường Lạc nói rằng, có lẽ, cái này là thiên tài đãi ngộ a, Tần Mộng Lam không nhận Đường Lạc nói. Cưỡng ép tiếp tục giải thích, trận doanh nhiệm vụ là vốn có nhất định đối kháng tính, thậm chí nhiệm vụ mục tiêu hoàn toàn tương phản. A, Đường Lạc gật gật đầu, khó trách đám kia thần ma đi lại vừa thấy mặt liền động thủ. Xem ra là mọi người nhiệm vụ xung đột. Cũng không biết rõ nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì. Trận doanh nhiệm vụ, chúng ta đối thủ, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là những địa khu khác người. Tần Mộng Lam nói rằng, rất ít người một nhà có khác biệt nhiệm vụ, thần ma còn chơi một bộ này. Đường Lạc hơi kinh ngạc, ai biết được. Tần Mộng Lam lung lay đầu, ban đầu biết rõ, kinh lịch trận doanh nhiệm vụ thời điểm. Nàng cũng rất kinh ngạc, thần ma thế mà cũng làm địa vực phân chia. Nhưng sự thực chính là như thế, mọi người cũng không biết rõ thần ma đến cùng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ lại thần ma trò chơi, nhưng thật ra là Thượng Đế cùng Ngọc Đế đang đánh cờ. Trừ rồi trận doanh nhiệm vụ bên ngoài, còn có một loại nhiệm vụ đặc thù, so trận doanh nhiệm vụ càng thêm hiếm thấy. Tần Mộng Lam tiếp tục giới thiệu, chúng ta xưng là nhân vật đóng vai nhiệm vụ, nếu như ta nói ta nhiệm vụ lần trước chính là nhân vật đóng vai cộng thêm trận doanh nhiệm vụ, ngươi tin không? Đường Lạc trịnh trọng mà nói ra, tin, tin, tin. Tần Mộng Lam một mặt không tin, nhân vật đóng vai nhiệm vụ, không cần ta giải thích thêm a, này rất dễ lý giải. Hoàn toàn chính xác, không cần giải thích thêm. Nhiệm vụ lần trước, Đường Lạc liền đóng vai Nguyên Kết này một góc màu. Bất quá hắn vai trò không hề giống. Có một vấn đề, Đường Lạc hỏi, nhân vật đóng vai nhiệm vụ, sẽ có hay không có lấy nguyên chủ trí nhớ? Hắn lần trước nhiệm vụ, liền, chính mình, là ai cũng không biết rõ. Vẫn là về sau người hảo tâm nói cho hắn biết. Theo ta được biết. Không có, chỉ là chiếm cứ một cái thân phận. Tần Mộng Lam nói rằng, có đôi khi, thân phận ngược lại là một loại vướng víu. Nói như vậy, lần trước không phải trừng phạt nhiệm vụ. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, hắn một lần hoài nghi, lần trước nhiệm vụ là hắn lén qua Hao Thiên Khuyển trừng phạt. Hoặc là nói khảo nghiệm, bây giờ nghe Tần Mộng Lam kiểu nói này. Có lẽ chỉ là cái bình thường nhiệm vụ, chỉ bất quá, tựa hồ là đem 6 lần nhiệm vụ sau những cái kia đối lập khó khăn phức tạp nhiệm vụ trước thời hạn. Nhanh đến rồi, chuẩn bị một chút, A Thác mở miệng nói rằng, đồng thời thả chậm tốc độ xe. Nhanh như vậy, Đường Lạc hỏi, này còn chưa mở ra khỏi thành khu phạm vi đâu. Ngay tại tòa thành thị này, Tần Mộng Lam nói rằng. Chờ chút, Đường Lạc đột nhiên phát hiện rồi mù chút, chỗ lấy nhiệm vụ lần này, không phải là bởi vì các ngươi nghĩ đến rồi ta, cảm thấy ta đầy đủ mạnh, mà là bởi vì ta gần vừa đủ. Chần chờ 2 giây, Tần Mộng Lam cảm thấy vẫn là không cần cho Đường Lạc ánh nắng rồi. Con hàng này rất dễ dàng rực rỡ rồi. Đúng, cũng là bởi vì gần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.